Chương 3158 tối cường thăng cấp hệ thống. Long giáp vật liệu tập hợp. Chu đạo nhân thần hình câu diệt, HP thấy đấy, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cũng thuận thế linh nghe tới, không có lại tiếp tục đối với Chu Nguyên ra tay, hắn biết Chu Nguyên trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, Đàm Đại Pháo, Phong Lan đã đuổi theo, vì lẽ đó không cần phải gấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, Chu đạo nhân thu được kinh nghiệm 18000000 điểm. Chân linh trị 13000000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tứ hải bát hoang trưởng, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên cơ huyền thạch, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên mệnh thạch, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được bá vương thần nguyên, ghé chúc mừng người chơi, gợi ý của hệ thống âm không ngừng vang lên, Long Phi không có kiểm tra những thứ đồ này thuộc tính, thế nhưng liếc mắt nhìn cảm giác cũng là bình thường thần cấp trang bị, không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là, thanh. Long Thánh Tổ đột nhiên một tiếng, e đủ. Món đồ gì? Long Phi khẽ động, cho rằng Thanh Long Thánh Tổ phát hiện không được thứ tốt, lập tức hỏi, ghê cái gì đủ? Thanh Long Thánh Tổ một mặt kích động, nói, e long giáp vật liệu đủ. Ế? Long Phi lăng nói, e liền đủ. Không thể nào. Không có tuôn ra món đồ gì đến à? Thân thể của ngươi lớn như vậy, liền một chút đồ vật có thể đủ. Thanh Long Thánh Tổ thân thể biết bao to lớn. Muốn cho hắn chế tác một bộ long giáp, ít nhất muốn thập vạn đại sơn nhiều như vậy vật liệu mới được. Vừa nãy đánh giết Chu đạo nhân mới tuôn ra bao nhiêu đồ vật à? Thanh Long Thánh Tổ nói, "Để ta long giáp cần vật liệu cũng không phải ngươi tưởng tượng nhiều như vậy, lớn như vậy, hơn nữa ở ngươi trong không gian giới chỉ thêm ra các loại vật liệu thời điểm ta đều sẽ yên lặng thu thập, nhiều lần giết chết cường giả được một ít đặc thù vật liệu ta đều thu." Thập lên, y. Vừa vạn tuôn ra thiên cơ huyền thạch cùng thiên mệnh thạch vừa vạn được rồi. Hiện tại kém ngươi chế tạo rồi. Thanh Long Thánh Tổ mà nói để Long Phi có chút khiếp sợ bất quá, càng nhiều chính là hưng phấn bởi vì hắn rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đồng thời. Thanh Long Thánh Tổ mặc vào Long Giáp, đó là ra sao hình ảnh. Đứng tại đầu rồng trên ngao du hoang vũ, đó là cỡ nào thô bạo phong cách, Long Phi nói, ê được, buổi tối ta liền cho ngươi chế tác. Đã lâu không có tác dụng chế tác thuật, vừa vặn lần này nhiều chế tác mấy bộ chiến y đi ra. Long Phi trong lòng âm thầm nói thầm, lúc này gợi ý của hệ thống âm vẫn không có đoạn. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thánh cấp 1. Một đạo siêu cường thiên thánh sức mạnh tràn vào trong cơ thể, trong lòng thần thức hải bên trong nổ tung, toàn thân toàn bộ đều đang lột xác, dị thường mãnh liệt. Thăng cấp cảm giác thật tốt. Trở nên mạnh mẽ cảm giác thật tốt. Long Phi cảm khái hai câu. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đột phá thiên thánh cảnh giới thu được hệ thống đặc thù khen thưởng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cấp S khen thưởng vật phẩm thần kỳ lực lượng 5 tích. Thần kỳ lực lượng. Long Phi nhìn hệ thống cấp S khen thưởng, nội tâm âm thầm chấn động, cũng trong nháy mắt kiểm tra thần kỳ lực lượng thuộc tính vật phẩm, thần kỳ lực lượng, tiêu hao phẩm, số lượng, 5 dọc miêu tả, cũng có thần kỳ lực lượng, có thể dùng ở đan dược, vũ khí, trận pháp. Cũng có thể dung hợp ở công pháp bên trong chú, chỉ có thể sử dụng 5 lần. Thần kỳ, ý. Có bao nhiêu thần kỳ, ý. Có thể biến thô, lớn lên sao? Long Phi tà ác một thoáng, bất quá điểm ấy hắn cũng không phải cần, kể nếu là cấp S khen thưởng, hiệu quả kia chắc chắn sẽ không kém. Cho Thanh Long Thánh Tổ chế tạo Long Giáp vừa vặn dùng đến trên, khà khà. Long Phi âm thầm tính toán, cũng tại lúc này đột nhiên, bầu trời phát sinh một tiếng nổ vang, vang vọng cửu thiên một đạo tiếng nổ mạnh. Ầm ầm ầm. Trực tiếp vạn thánh phong bầu trời nổ tung, tiếp theo. Đàm Đại Pháo cùng Phong Lan thân thể từ thiên ngã xuống khỏi đến, dường như diều đứt dây trực tiếp rớt xuống đến. Đại Pháo, y. Thú Phong chủ. Đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, Long Phi cũng là tâm tư vừa thu lại, trong lòng nghi ngờ nói, là chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên tâm ma bị áp chế, hắn tu vi bây giờ chỉ là thiên thánh cảnh giới, hơn nữa còn trọng thương, đừng nói bá vương cảnh Phong Lan, coi như là Đàm Đại Pháo cũng có thể xong ngược hắn, nhưng là hiện tại nếu bị oanh đi. Nhất thời, Long Phi hét ra một tiếng, kề băng hỏa. Băng hỏa ánh mắt nhất động, trong nháy mắt bay lao ra, kề phần phật thì hai cánh trực tiếp đem hai người nâng, thân thể xoay một cái, rơi trên mặt đất, Tô Tố lập tức hai đạo chữa trị thuật phóng thích đi tới, y vù, vù thì hai đạo chữa trị thuật. Hai người cũng thuận thế phun ra một miệng lớn hắc huyết, sắc mặt tái nhợt, nhìn bầu trời, bọn họ trong mắt đều là hơi vừa nhất xúc. Đàm đại pháo cố hết sức nói, Ê lão đại, có, càng thêm lợi hại người. Phong Lan nói, Y Vạn Hải Tông tông chủ, cái kia Huyết Hòa Thượng. Mới vừa nói ra một câu nói, hai người trong miệng lại là miệng lớn phun ra hắc huyết đến, thương thế rất nặng, Tô Tố không ngừng mà phóng thích chữa trị thuật, nếu như không phải Tô Tố ở đây, cũng sợ hai người bọn họ mệnh liền muốn không còn. Tần Sương xốc lên Đàm đại pháo ngực quần áo, đang nhìn đến ngực lõm vào súng chưởng ấn. Chưởng ấn bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là màu đen di chuyển sâu, không ngừng ăn mòn Đàm đại pháo thân thể, này chưởng pháp cực kỳ tà ác. Long Phi một bước đi tới. Mi tâm căng thẳng, nói, Ê chuyện không thể nào, Vạn Hải Tông tông chủ cái kia đại hòa thượng bị ta giết chết, hắn không thể còn sống sót. Rõ ràng liền bắt hắn cho bạo, hệ thống còn vang lên tiếng nhắc nhở, không thể phạm sai lầm, ngay vào lúc này, Ê ô ha ha, Ê ô ha ha, ngông cuồng cực kỳ tiếng cười ở trên trời nổ tung, một cái người mặc áo cà sa. Trên người gấp khúc một đoàn sương mù màu đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh khí tức đã không phải ngày xưa bá vương cấp 1, càng mạnh hơn, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Chu đạo nhân tồn tại. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới chứ? Ha ha ha, Long Phi tròng mắt chìm xuống, ngươi cũng thật là ngươi. Nếu như không phải tận mắt đến, Long Phi thật sự sẽ không tin tưởng, nhưng là, Huyết Hòa Thượng liền lơ lửng giữa không trung, hơn nữa phía sau hắn còn đứng ở Chu Nguyên cũng là một mặt đắc ý cười gằn, nói. Ê Long Phi, liền ngươi cũng muốn giết ta. Ha ha ha. Đời sau đi. Cực kỳ đắc ý, rộng rãi, Long Phi song quyền nặng nắm, một bước trùng thiên, Ê lần trước ta có thể giết ngươi, lần này Ê không chờ Long Phi xông lên trời không, Huyết Hòa Thượng trên người một đoàn khói đen sức mạnh tầng tầng ép đè xuống, để cho ta đàng hoàng trên đất đợi đi. Tầng tầng nghiền ép, Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, trực tiếp bị ép trên đất. Này uy thế y thật mạnh. Long Phi ngôi sao thức hải, liền coi như là bình thường uy thế căn bản nghiền ép không tới hắn, nhưng là Huyết Hòa Thượng trên người uy thế cùng phổ thông bá vương cường giả căn bản không giống nhau, cũng tại lúc này trắng đen cùng lão ma đồng thời nói ra, cái tốt hơi thở quen thuộc à. Đồng thời hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đột nhiên một nanh, lần thứ hai đồng thời nói ra, cái đến từ ngoại vực yêu ma.